Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có nhàn rỗi. Trong tay hắn dao phay lạnh lẽo lưu chuyển, đột nhiên chém ra một đao. Theo một tiếng bén nhọn tiếng vang, một đạo lăng lệ đao khí từ phía dưới mà xông lên hướng về đầu kia đỉnh Hắc Liên Thánh Sứ chém tới. Ở nơi này điện quang hỏa thạch nháy mắt, mấy đạo công kích toàn bộ đối oanh cùng một chỗ. Đông. Trong nháy mắt, một cái trầm muộn tiếng chuông lần thứ hai vang lên. Thanh âm những nơi đi qua bụi mù khuấy động, đầy trời lấp mặt đất, nhìn một cái khí thế phi phàm. Nhìn thấy cái này sóng âm quét qua, bụi mù khuấy động. Chúng nhân trong lòng khẽ động. Chỉ dựa vào thanh âm này bọn họ cũng đều biết A Cát Kim Trung Cháo chặn lại những cái này tiến công. Ầm. Và nhưng vào lúc này, một tiếng vang ầm ầm truyền đến. Ngay sau đó một cỗ kình khí tứ tán mà ra, đem cái kia bụi mù toàn bộ thổi tan. Và nhưng vào lúc này, một thân ảnh phá không mà ra. Và lại trong tay ngân mang như điện phá không, lôi cuốn một đạo màu tím kình lực, bên trong ngực của A Cát đến. Cái gì? Nhìn đến đây, trong lòng mọi người giật mình. Bọn họ không nghĩ tới cái này Hắc Liên Thánh Sứ như thế xảo trá. Đầu tiên là an bài một cái đồng bạn án binh bất động. Đợi đám người phá khai A Cát Kim Trung Cháo về sau, lại ra tay bay thẳng yếu hại. Như vậy phối hợp cùng thủ đoạn. Chẳng trách những cái này Hắc Liên Thánh Sứ có thể phụ tá ma giáo diệt hết nguyên một đám tông môn. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, thân ảnh này cầm đao trong nháy mắt đâm vào A Cát lồng ngực. A Cát, nhìn thấy một màn trước mắt, Bạch Lộ Hạm mở miệng lớn tiếng gào lên. Nhưng mà, nàng cái này cuống họng vừa mới hô mà ra, lại trực tiếp dừng lại. Bởi vì hắn khi thấy A Cát thân ảnh thế mà thoáng như mây khói đồng dạng, giật mình tán đi. Hóa khí lưu hình, nhìn đến đây, Vương Dã nhếch mép một cái. Đồng thời hắn vẻ mặt tò mò nhìn Bạch Lộ Hạm, người một cái tiểu nha đầu phiến tử. A Cát chúng đao ngươi hô lớn tiếng như vậy làm gì? Lão mê tiền, ta xem như phát hiện. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm khuôn mặt đỏ lên, mở miệng nói, ngươi chính là loại kia vô tình vô nghĩa lãnh huyết người. Dù cho là hóa khí lưu hình, mới vừa rồi một sát na kia cũng là A Cát chúng đao dáng vẻ. Làm một cái sớm chiều chung đụng đồng bạn, chẳng lẽ không phải lo lắng sao? Lúc này vội vàng giải thích, Bạch Lộ Hạm vội vàng giải thích. Đi! Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, lúc này một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện bất phá đại sư không thấy sao? Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Bạch Lộ Hạm không khỏi sững sờ. Mới vừa rồi nhìn A Cát cùng Trần Trùng động thủ nhìn quá mức đầu nhập. Trong lúc nhất thời, thế mà không có phát hiện bất phá hòa thượng không thấy bóng dáng. Nhìn đến đây, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Ông! Và nhưng vào lúc này, một cỗ hùng hồn khí tức thật lớn bỗng nhiên vào tới. Cảm nhận được này khí tức, Vương Dã đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy A Cát dĩ nhiên xuất hiện ở đây một đám Hắc Liên Thánh Sứ sau lưng. Quanh người hắn kim sắc nội lực không ngừng dâng lên, xem xét đi thoáng như Phật Đà đồng dạng, trang nghiêm hết sức. Kim cương trừng mắt, đãng ma chu tà. Lúc này A Cát chậm rãi mở miệng, đồng thời hắn đột nhiên một trường hung hăng oanh ra. Ầm, một trường này oanh ra, một cái to lớn kim sắc trường lực phá không mà ra. Một trường này hùng hồn hết sức, nặng tựa vạn cân. Và lại nhanh như du long, để cho người ta tránh không kịp. Thấy một màn như vậy, những cái này Hắc Liên Thánh Sứ hai mắt trợn lên, kinh hồn phi thường. Lúc này bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, A Cát còn có như thế một chiêu. Trong lúc nhất thời, bọn họ không có làm nhiều do dự. Không có gì ngoài cái kia cùng Trần Trùng tranh đấu bên ngoài. Tất cả mọi người cầm đao vận kình, chém xuống mà xuống, hướng về A Cát một trưởng này hung hăng đánh tới. Ầm. Hai cỗ sức mạnh đột nhiên chạm vào nhau, trong lúc nhất thời càn khôn tương kích. Kinh lực tứ tán. Tản ra kinh lực qua suất, tảng đá xanh lập thành bột mịn. Theo tản ra kinh khí tứ tán bay múa. A Cát thân mang đại vô lượng thần thông, lực lớn hùng hồn. Một trường này quét ngang mà đến, như núi cao biển rộng, sụp đổ mà xuống. Dù là những cái này Hắc Liên Thánh Sứ công lực không tầm thường, lúc này cánh tay hai chân vậy run nhẹ nhẹ. Nhìn một cái dĩ nhiên là vô cùng cố hết sức. Nhưng mà chính vào lúc này, Một tiếng Phật hào đột nhiên truyền đến, A-di-đà Phật. A Cát huynh đệ, nhìn ta đến giúp ngươi. Lời vừa nói ra, một thân ảnh xuất hiện ở một đám Hắc Liên Thánh Sứ sau lưng. Nhìn thấy thân ảnh này, đám người không khỏi sững sờ. Thân ảnh này không phải người khác. Chính là mới vừa rồi không thấy Bất Phá Hòa Thượng. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Chả trách mới vừa rồi Bất Phá Hòa Thượng không thấy đây. Nguyên lai là thừa cơ tìm cơ hội đánh lén đi. Cái này Bất Phá Hòa Thượng rõ ràng là người trong chính đạo, lúc này lại mưu cầu danh lợi cùng đánh lén đánh hôn mê. Dạng này hành vi, để cho Vương Dã trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Liền đang Vương Dã suy tư thời khắc, Bất Phá Hòa Thượng di chuyển. Đã thấy quanh người hắn nội lực dâng lên, đột nhiên một trường hung hăng oanh ra. Nhất thời ở giữa, một đạo hùng hồn trường lực quét ngang mà ra. Trường này kinh lực thép sức lực bá đạo, đoạn hải ngăn nước. Một khi dâng lên thoáng như dâng lên một đạo ngập trời khí lãng, cùng A Cát một trường này thành hợp kích chi thế, hướng về những cái này Hắc Liên Thánh Sứ hung hăng đánh tới. Theo một tiếng vang ầm, A Cát cùng Bất Phá Hòa Thượng hai đạo trường lực ầm vang chạm vào nhau. Hai đạo chí cương trường lực nhất phách lưỡng tán, hắn tiếng ầm ầm thoáng như kinh lôi. Cái nào một chúng Hắc Liên Thánh Sứ bị một lần này một kích, quanh thân kình khí bỗng nhiên vỡ vụn. Nguyên một đám miệng phun máu tươi, bỏ mình tại chỗ. Nhìn xem một màn, đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Bất Phá Hòa Thượng thế mà lại tại mới vừa xuất thủ. Bất Phá Đại Sư. Lúc này Bạch Lộ Hạm nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng nói ra, người vẫn là như vậy ưa thích đánh lén a. A-di-đà Phật. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói ra, lời ấy sai rồi. Người xuất ra đấu trí không đấu lực, há có thể nhiệt huyết bay vọt lỗ mãng xuất thủ. Cho nên mới vừa rồi Bần Tăng thuận dịp ở một bên quan sát, tìm kiếm thời cơ xuất thủ, quả nhiên nhất cử đem những cái này tặc nhân một mẻ hốt gọn. Bất Phá Hòa Thượng lời vừa nói ra, đám người vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm trong nháy mắt truyền đến. Ngay sau đó cái kia cùng Trần Trùng đánh nhau chết sống Hắc Liên Thánh Sứ đột nhiên ngã ở mọi người trước người. Không phải. Nhìn xem ngã ở trước người Hắc Liên Thánh Sứ, A Cát mở miệng nói, Trần Trùng tiểu tử ngươi được hay không a? Ta lấy một địch hơn đều cũng toàn bộ đánh chết, ngươi đối phó một cái sử dụng như vậy nửa ngày. Ngươi mẹ hắn có phải hay không cố ý lười biếng đây? Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt vẻ mặt bất mãn. A Cát, ngươi mẹ nó có thể hay không qua đầu óc? Nghe vậy, Trần Trùng lườm một cái, mở miệng nói ra, ta nếu không phải là muốn bắt sống hắn. Hắn hiện tại đầu đều cũng rơi 10 lần. Bắt sống. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, chúng nhân trong lòng khẽ động, cùng nhau hướng về trên đất Hắc Liên Thánh Sứ nhìn lại. Chỉ thấy hắn ngã trên mặt đất không ngừng vặn vẹo, lộ ra cực kỳ thống khổ. Nhưng dù là như thế, nhìn đi lên không có bất kỳ ngoại thương. Nhìn qua cũng không lo ngại. Một vạn càng kết thúc, nếu không, cầu cái phiếu. Chương 578, nhiếp tâm thuật. Nhìn xem trên mặt đất không ngừng giãy giụa Hắc Liên Thánh Sứ, A Cát đầu tiên là sững sờ. Trước mắt Hắc Liên Thánh Sứ bộ dáng chật vật, nội lực vận hành đại huyệt cũng bị toàn bộ phong bế. Hắn lúc này đã hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Ở không có ngoại thương cùng giữ lại tính mệnh điều kiện tiên quyết làm đến điểm này. Bởi vậy có thể thấy được Trần Trùng thủ pháp cao siêu. Nhìn đến nơi này, A Cát trên mặt thần sắc biến đổi. Chợt hắn hướng về phía Trần Trùng mở miệng nói ra, đánh thật hay A Trùng ca. Nha như vậy đối thủ khó dây dưa đều làm cho ngươi bắt sống. Nên nói không nói, ngươi thực sự là cái này. Trong ngôn ngữ, A Cát hướng về phía Trần Trùng giơ ngón tay cái lên. Lời vừa nói ra, Trần Trùng không khỏi lườm một cái. Hắn nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói ra, A Cát, nên nói không nói. Ngươi võ công cao thấp trước để qua một bên đi, cái này trở mặt tốc độ học chính là hắn mẹ thật nhanh. Đều sắp tới trưởng quỹ. Lời vừa nói ra, một bên Vương Dã không khỏi sững sờ. Đây con mẹ nó đều có thể mang thêm lão tử. Không chỉ có như thế, lời này còn là thành thật nhất Trần Trùng nói. Vậy không được. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát gãi đầu một cái, mở miệng nói ra, lão mê tiền cái kia thấy tiền sáng mắt trở mặt tốc độ ta là thấy qua. Cùng hắn một so với ta cái này còn kém xa lắm đây. Không thể so sánh, không thể so sánh. Trong ngôn ngữ, A Cát khoát tay nói ra. Ta mẹ nó. Nghe được cái này A Cát đáp lại, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Khó được gặp A Cát tiểu vương bát đản này khiêm tốn, còn mẹ nó sử dụng trên người mình. Ý niệm tới đây, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, được rồi, hai người các ngươi từng ngày có thể hay không yên tĩnh một hồi. Hiện tại việc cấp bách, không phải hẳn là thẩm vấn một chút cái này Hắc Liên Thánh Sứ sao. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Trần Trùng nhìn nhau. Có đạo lý A. Những cái này Hắc Liên Thánh Sứ tới đây đến cùng là vì cái gì? Nghĩ đến nơi này, hai người đồng thời nhấc chân, dẫm ở nơi này Hắc Liên Thánh Sứ ngực. Chăm miệng một lời, nói, các ngươi lần này đến Kim Lăng Thành làm cái gì? Hừ. Bị dẫm ở ngực, cái này Hắc Liên Thánh Sứ lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra, Thánh giáo sáng tỏ, đại hưng sắp đến. Các ngươi muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời. Hôm nay giết ta một cái. Ngày sau thánh giáo quật khởi, nhất định để cho toàn bộ các ngươi chết không có chỗ chôn. Lời vừa nói ra, hắn đem đầu nhất chuyển, lộ ra 10 phần kiên cường. Tốt tốt tốt. Nghe được Hắc Liên Thánh Sứ ngôn ngữ, A Cát biến sắc, không nghĩ tới ngươi chính là cái xương cứng. Đã như vậy, ta liền để cho ngươi biết cái gì gọi là thủ đoạn. Nói ra A Cát liền chuẩn bị động thủ. A-di-đà Phật. Thấy một màn như vậy. Một bên Bất Phá Hòa Thượng khinh tụng một tiếng Phật hào. Hắn nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói ra, A Cát huynh đệ an tâm chớ vội. Giận dữ chính là độc trong độc, tuyệt đối không được. Không bằng để cho bần tăng thử một lần, để Phật Pháp độ hóa với hắn. Nói không chừng liền có thể để cho hắn thấy rõ ma giáo chân diện mục, một lần nữa làm người đây. Ai nha, Bất Phá Đại Sư. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra. Ngài đều thành Hàn Sơn tự chủ trì, môn hạ đệ tử nhiều như vậy. Còn quan tâm một lần này hai cái sư đệ A. Huống hồ ma giáo phát rồ, ngài hay là chớ lãng phí người cổ trùng. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Ấy, A Cát huynh đệ người cái này không hiểu ta. A Cát ngôn ngữ một màn, Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu, mở miệng nói ra cái gì cổ trùng A kịch độc A, đều là bần tăng đạo người hướng thiện phụ trợ. Hơn nữa bần tăng theo Trương đạo trưởng học xong tân pháp môn, loại vật này đã rất ít dùng nữa. Tân pháp môn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây miệng đồng thanh nói ra. Nhiều ngày không thấy, cái này Bất Phá Hòa Thượng lại làm ra tân hoa dạng. Đó là hiển nhiên. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng vỗ ngực một cái, mở miệng nói ra, này pháp môn thần diệu đến cực điểm. Các ngươi sau khi xem liền hiểu. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng ra tay như điện. Một cái kéo lấy cái này Hắc Liên Thánh Sứ quần áo. Đồng thời quanh người hắn khẽ động, trong hai mắt phun suốt tinh mang, hướng về cái này Hắc Liên Thánh Sứ nhìn thoáng qua. Nhìn rồi Bất Phá Hòa Thượng cái nhìn này, Hắc Liên Thánh Sứ thân thể khẽ động. Nguyên bản giấy dụa thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy cái này Hắc Liên Thánh Sứ hai mắt vô thần, nhìn một cái ngây ra như phỗng. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi sững sờ. Khá lắm. Bất Phá Hòa Thượng liền huyền môn chính tông nhiếp tâm thuật đều học xong. Cái gọi là nhiếp tâm thuật, chính là để một đám huyền môn đạo pháp. Chuyên môn dùng để đối phó những cái kia tâm thuật bất chính ý chí yếu kém người. Nếu chúng chiêu, trong khoảnh khắc ý thức mơ hồ, mặc cho người định đoạt. Chả trách cái này Bất Phá Hòa Thượng cực ít sử dụng cổ trùng cùng độc dược. Nguyên lai là học xong bậc này thủ pháp. Liền đang Vương Dã âm thầm kinh ngạc đồng thời. Bất Phá Hòa Thượng mở miệng. Hắn nhìn trước mắt Hắc Liên Thánh Sứ, mở miệng nói, các ngươi lần này đến Kim Lăng mục đích là cái gì? Chu sát Trầm Thanh Thương, thanh lý môn hộ. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, Hắc Liên Thánh Sứ mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn không tình cảm chút nào, thoáng như cái xác không hồn giống như. Lời vừa nói ra, không có gì ngoài Vương Dã bên ngoài, mọi người ở đây đều không khỏi một khi. Thẩm cô nương không phải ma giáo hộ pháp sao? Lúc này một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ma giáo tại sao phải giết nàng? Trầm Thanh Thương mắt không tôn thượng, lại vì kiếm thánh đệ tử công nhiên kháng mệnh. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, cái này Hắc Liên Thánh Sứ mở miệng nói ra, không chỉ như vậy, còn một mình thu lấy Thiên Cơ lão nhân một giáp công lực. Hành vi như vậy dĩ nhiên không phải thánh giáo hộ pháp. Giáo chủ dĩ nhiên đem nàng coi là ngỗ nghịch, muốn đem hắn chém giết, răn đe. Trong ngôn ngữ, Hắc Liên Thánh Sứ đem tất cả những thứ này toàn bộ nói mà ra. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, chuyện này lại là như vậy. Chấn kinh sau, một bên Trần Trùng tiến lên một bước, mở miệng nói ra, đã như vậy, các ngươi trừ bỏ muốn giết chết Thẩm cô nương bên ngoài, còn có cái gì cái khác kế hoạch. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi gật đầu một cái. Trần Trùng rốt cuộc là làm sát thủ xuất thân, tâm tư cẩn thận như phát. Trong nháy mắt đã đến điểm này. Không có. Nghe vậy, cái này Hắc Liên Thánh Sứ lắc đầu, mở miệng nói ra, chúng ta lần này nhiệm vụ chính là tru sát Trầm Thanh Thương. Cũng không có cái khác kế hoạch. Lời vừa nói ra, Vương Dã âm thầm thở ra một hơi. May mắn, lần này ma giáo vẫn không có đem bàn tay đến Kim Lăng. Mà đang ở Vương Dã âm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời, một bên Bạch Lộ Hạm tiến lên một bước, mở miệng nói, đã như vậy. Đem ngươi biết liên quan tới ma giáo tất cả, toàn bộ nói mà ra. Ông! Lời vừa nói ra, cái này Hắc Liên Thánh Sứ thân thể khẽ giật mình. Trong nháy mắt hắn phảng phất nhận lấy cái gì kích thích, nguyên bản hỗn độn hai mắt trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng. Chương 579, Môn Chủ. Hai mắt khôi phục thanh minh nháy mắt, cái này Hắc Liên Thánh Sứ thân thể chấn động. Chỉ thấy hắn mạnh thúc nội lực, vọt mạnh tám huyệt. Nhất thời ở giữa một chùm huyết vụ bản thân thể tám chỗ yếu huyệt xông ra. Quanh thân kinh mạch trong khoảnh khắc đứt thành từng khúc, hai mắt trở nên đỏ như máu. Phốc, theo phun ra một ngụm máu tươi. Cái này Hắc Liên Thánh Sứ thân thể mềm oặt ngã xuống, lúc ấy liền không có khí tức. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng tiến lên tìm tỏi hắn cái cổ. Chợt lắc đầu, mở miệng nói tự tuyệt kinh mạch. Không cứu nổi. Nghe được phen này ngôn ngữ, ánh mắt mọi người nhất chuyển, rơi vào Bạch Lộ Hạm trên thân. Không phải. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, A Cát mở miệng nói ra, người tiểu nha đầu phiến tử có thể a. Trần Trùng bắt sống hắn dùng nửa ngày, bất phá đại sư vừa mới sử dụng nhiếp tâm thuật hỏi ra ít đồ đến. Ngươi ngược lại tốt rồi, một câu thì cho vấn chết. Mới mở miệng đem để cho một cái bị nhiếp tâm thuật khống chế người tự tuyệt kinh mạch. Đây cũng là không ai có. Việc này có thể trách ta sao? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ta chính là để cho hắn đem liên quan tới ma giáo tất cả đều nói mà ra. Nhưng mà ai biết hắn thế mà tự tuyệt kinh mạch. Ta còn sợ giật nảy mình đây. Lúc này, một bên Vương Dã cũng bất đắc dĩ. Cái này Hắc Liên Thánh Sứ đang chọn thời điểm, liền muốn ở trong lòng gieo xuống ám chỉ. Để mà phòng bị nhiếp tâm thuật bậc này đạo pháp. Một khi bị hỏi thánh giáo bí mật, trong khoảnh khắc ám chỉ phát tác, hoàn hồn tỉnh lại. Sẽ lợi dụng cái này thanh tỉnh đứng không tự tuyệt kinh mạch, dùng để bảo hộ thánh giáo bí mật. Lúc này hắn vậy không nghĩ tới, lần này là bậc này kết quả. Đi! Nghĩ đến nơi này, Vương Dã khoát tay áo, mở miệng nói ra, cái này chết cũng đã chết rồi, nói cái gì cũng vô dụng. Lúc này vẫn là đem thi thể xử lý vi diệu. Minh bạch! Không đợi Vương Dã nói hết lời, A Cát lập tức lên tiếng, ta đây liền đem người thả ngược lại hậu viện, sáng mai đổi tiền bạc đi. Nói ra, A Cát liền muốn đi hậu viện đẩy xe ba gác. Không phải. Nhìn xem A Cát động tác, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, A Cát tiểu tử ngươi ngày hôm nay là thế nào? Ngươi bình thường không phải không thích nhất đẩy xe ba gác đến nha môn tính tiền sao? Hừ. Nghe được Trần Trùng đặt câu hỏi. A Cát mở miệng nói ra, đưa đến nha môn đổi tiền thì vất vả một chuyến. Nếu là kéo đến ngoài thành bãi tha ma, đây chính là lôi lôi kéo kéo mang đảo hố. Này xui xẻo công việc ta mới không vui làm. Nói ra, A Cát nhếch miệng, liền muốn đi hậu viện đẩy xe ba gác. Đợi chút đi A Cát. Nhìn thấy A Cát động tác. Vương Dã mở miệng nói ra, lần này thật đúng là không thể hướng nha môn tặng. Vì sao A? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. A Cát hú lên quái dị, lão mê tiền bạc ngươi cũng không cần a. Nhiều như vậy thi thể, lại là người trong ma giáo. Đây nếu là đưa đến phủ nha, đây chính là hảo mấy chục lượng bạc a. Nói gần nói xa, A Cát bắt đầu khuyên Vương Dã đem thi thể hướng phủ nha tặng. Ấy. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, cái này kiếm tiền không sai, nhưng là cũng phải phân tình huống. Cái này người trong ma giáo là có thể đổi lấy bạc. Nhưng là cũng có thể trêu chọc tai họa a. đem bọn hắn hướng ngoài thành bãi tha ma một chôn, mặc dù không có bạc kiếm lời, nhưng là có thể giảm rất nhiều phiền phức a. Nói ra Vương Giã còn vỗ vỗ A Cát bả vai, kỳ thật vậy không phiền phức. Người trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, một hồi sẽ làm kết thúc. Nói ra, Vương Giã cất bước hướng về trong khách sạn đi đến. Vương Lột ra. Nhìn xem Vương Giã thân ảnh, A Cát lầm bầm một câu. Đồng thời hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn xem Trần Trùng, mở miệng nói, đi Trùng ca, hai ta người cùng nhau đi. Trưởng quỹ lại không gọi ta. Nghe vậy, Trần Trùng lắc đầu, mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, A Cát thân thể cứng đờ. Chợt hắn nhìn xem Trần Trùng, mở miệng nói, hảo ngươi một cái Trần Trùng. Loại chuyện này ngươi thế mà thấy chết không cứu. Còn không phải hảo huynh đệ. Trong ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra. Dĩ nhiên là hảo huynh đệ. Nghe lời nói này, Trần Trùng mở miệng nói ra, kỳ thật không phải ta không vui giúp ngươi. Ngươi muốn a, ta là đầu bếp, cái này cắt thịt thái thịt đều phải động thủ. Ta hôm nay giúp cho ngươi xác thực không uổng phí bao nhiêu khí lực, chẳng qua ngươi nhìn ta ngày hôm nay chôn thi thể. Bên cạnh không nói, sau này cái này thịt dê ngươi ăn còn thơm không? Lời vừa nói ra, A Cát đầu tiên là sững sờ. Có đạo lý a. Mặc dù Trần Trùng là cái sát thủ, nhưng dù sao nhắm mắt làm ngơ. Hắn làm gì đó đều còn dám ăn. Đây nếu là trông thấy Trần Trùng đào hố chôn xác. Cái kia một về sau thịt dê bắt đầu ăn, mùi thơm cũng phải giảm bớt đi nhiều. Nhìn xem A Cát trên mặt thần sắc, Trần Trùng cười cười, xem ra, người đã hiểu. Người có đại vô lượng thần thông, long tinh hổ mãnh, lực lớn vô cùng. Mấy cỗ thi thể mà thôi, một hồi liền xong rồi. Nói ra, Trần Trùng vỗ vỗ A Cát bả vai, hướng về khách sạn đi đến. Nhìn xem Trần Trùng đi vào khách sạn, A Cát xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Bất Phá Hòa Thượng trên người. Đồng thời, mở miệng nói, Bất Phá Đại Sư, xem ở Phật Tổ phân thượng. A-di-đà Phật. Nghe lời nói này, Bất Phá Hòa Thượng khinh tụng một tiếng Phật hào, A Cát huynh đệ yên tâm. Mặc dù Bần Tăng không thể giúp ngươi cùng đi vùi lấp thi thể. Nhưng là như cũng có thể giúp ngươi một chút sức lực. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng lấy ra một cái bình sứ màu trắng, đưa cho A Cát. Đây là hóa thi thủy. Đem bình sứ đưa cho A Cát về sau, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, người đem thi thể quần áo lột sạch, đem cái này hóa thi thủy vẩy trên người bọn hắn. Chẳng qua chốc lát thi thể liền có thể hóa thành một đám huyết thủy, đến lúc đó lại đem quần áo đốt một cái, tuyệt đối không đấu vết. Thứ này tuyệt đối là giết người cướp của thiết yếu chi bảo a. Hóa thi thủy. Nhìn xem trong tay màu trắng bình sứ, A Cát lông mày nhíu lại. Chợt hắn nhìn xem Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng nói, đại sư, ngươi. Ấy. Không đợi A Cát nói hết lời, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói ra, Phật viết không thể nói chuyện thuận dịp phá. Lời vừa nói ra, Bất Phá Hòa Thượng vậy chậm rãi đi vào khách sạn. Chỉ để lại A Cát một người, trong gió lộn xộn. Cùng lúc đó, kinh thành, một chàng hoa mỹ trạch viện đình viện bên trong, một cái thân mặc cẩm y nam tử đứng đình viện trung tâm. Thân hình hắn cao lớn, tóc bạc mặt hồng hào, nhưng là trên người lại mang theo một cỗ khiếp người âm khí. Ở trong tay của hắn chính vác lên một cái hồi ưng, hắn ánh mắt sáng ngời, tràn đầy lăng lệ. Uịch uịch. Và nhưng vào lúc này, cái này hồi ưng quanh thân lông vũ lóe sáng, như lâm đại địch. Ngoan. Nhìn xem cái này hôi ưng dáng vẻ, nam tử này mở miệng nói ra. Thanh âm hắn lanh lảnh, nửa âm nửa dương, vô cùng quái dị. Lời vừa nói ra, cái này hôi ưng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đồng thời, hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng về phía sau lưng mở miệng nói, có chuyện gì không? Tham kiến môn chủ. Nghe được nam tử này ngôn ngữ, một cái thân mặc hoa phục thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, mở miệng nói, truy sát Đoạn Gia dư nghiệt sự tình. Có tin tức. Chương 580, tốt mua bán. A, à, nghe được phen này ngôn ngữ, nam tử lông mày nhíu lại. Bàn tay hắn nhẹ nhàng chấn động. Uịch uịch. Nhất thời ở giữa, cái kia hôi ưng cánh rung động, tự mình hướng về một bên bay đi. Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn xem đến đây bẩm báo người. Đồng thời, mở miệng nói ra kết quả như thế nào. Lời vừa nói ra, người này nhất thời một cái giật mình. Chỉ thấy hắn hai chân khẽ cong, nhất thời quỳ xuống, mở miệng nói ra, thưa môn chủ. Lần này truy sát Đoạn Gia dư nghiệt sự tình, thất bại. Trong ngôn ngữ, Môi của hắn run rẩy, vô cùng sợ hãi. Thất bại. Nghe vậy, nam nhân nhướng mày, mở miệng nói ra, nhà ta xuất tiền tốn sức dưỡng các ngươi nhiều như vậy người. Các ngươi thậm chí ngay cả một cái mao đầu tiểu tử đều cũng bắt không được đến. Các ngươi đều là làm ăn gì? Lời vừa nói ra, quanh người hắn chấn động. Một cỗ âm lãnh chi khí giống như tam cửu thiên lạnh thấu xương cương phong giống như quét ngang mà ra. Thét lên người trước mắt Kích Linh Linh dùng mình một cái. Khởi bẩm môn chủ. Cảm nhận được âm lãnh cương phong, người trước mặt bò về phía trước hai bước, chặn lại nói trước đó đuổi giết đệ tử từng có hồi báo. Nói truy sát đoạn ra Dư Nghiệt đã tới Kim Lăng. Và lại để Thái Huyền Tố Âm thủ trọng thương cái kia Dư Nghiệt, đem nàng tru sát chỉ ở trong một sớm một chiều. Từ nay về sau, truy sát người thuận dịp không còn tin tức. Thuộc hạ cả gan suy đoán, là có người âm thầm ra tay, cứu cái này đoạn ra Dư Nghiệt. Hừ, nghe lời nói này. Nam tử lạnh rên một tiếng, suy đoán. Cái kia Dư Nghiệt bất quá là một cái mao đầu tiểu tử, mặc dù có chút võ công căn cơ mang theo, cũng không phải môn hạ đệ tử của ta đối thủ. Cái này ắt sẽ nhất định là có người xuất thủ, cứu cái kia Dư Nghiệt. Nói ra nơi đây, nam tử này bàn tay vung lên, đem một khối thủ lệnh ném ra ngoài. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, cái kia Dư Nghiệt tuổi tác không lớn, thân chúng Thái Huyền Tố Âm thủ về sau nhất định đi không ra Kim Lăng. Phái ra bốn tên u mặt tôn giả, hiệp đồng võ đang thiên đạo đệ tử cùng nhau xuất thủ, ngồi cắt nước tàu nhanh xuôi theo đường thủy xuôi nam, thẳng tới Kim Lăng. Vô luận nỗ lực cái gì đại giới, cũng phải đem kia đoạn ra Dư Nghiệt tru sát tại chỗ. Nghe được nam nhân này ngôn ngữ, quỳ trên mặt đất người trong lòng giật mình. Hắn vội vàng ngẩng đầu, run giọng nói, môn chủ, võ đang thiên đạo chính là danh môn đại phái. Lần này để bọn hắn xuất thủ, bọn họ có thể hay không? Hừ, không đợi phen này ngôn ngữ, nam nhân lạnh rên một tiếng, khinh miệt nói, danh môn đại phái. Thiên đạo nếu thật là danh môn chính phái, liền sẽ không mượn nhờ triều đình sức mạnh tại thiên nhân hai đạo trong tranh đấu thắng được. Nếu làm kỹ nữ, cũng đừng nghĩ lấy lập đền thờ. Việc này, không phải do hắn môn. Nam nhân này mặc dù thanh âm nửa dương, lanh lảnh hết sức. Nhưng là lời nói cử chỉ lại bá khí cho phép. Cho người ta một loại không rõ uy áp. Nghe được lần này ngôn ngữ, quỳ trên mặt đất người vội vàng miệng xưng là. Hắn cầm lên trên đất lệnh bài, cung kính nói, thuộc hạ cái này liền đi bố trí việc này. Lời vừa nói ra, hắn nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, liền chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Nhưng vào lúc này, nam tử thanh âm tiếp tục truyền đến, nhớ kỹ cha cho ta rõ ràng, là ai lớn mật như thế, dám cứu kia đoạn ra Dư Nghiệt. Điều tra rõ về sau, đem nàng thân bằng hảo hữu cùng nhau tru sát, diệt hắn toàn tộc. Nhà ta chính là muốn bọn họ biết rõ, cùng ta thiên sát môn là địch kết quả. Trong lời nói, nam nhân này hai mắt ngưng tụ. Hắn trắng noãn ra mặt phía trên lộ ra một tia tà mị âm ngoan thần sắc. Nhìn một cái, thoáng như độc xà thổ tín, giấu giếm sát cơ. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác năm ngày đã qua. Một ngày này Kim Lăng thành mưa phùn tầm tã, sương mù tối tăm. Một cái nhìn, trong cơn mông lung lại mang theo vài phần tuyệt mỹ ý cảnh. Mẹ nó. Phí Thiên lâu bên trong, Vương Dã nhìn xem trống rỗng đại sảnh, mở miệng nói cái này lão thiên trời mưa cũng không tiện hảo phía dưới. Toàn bộ tia này mưa đầy trời, sương mù sáng tỏ. Ngay cả khách nhân đều thiếu hơn phân nửa. Nói gần nói xa, Vương Dã hung hăng phàn nàn. Không phải. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, lão mê tiền ngươi không sao chứ? Hạ cái mưa ngươi vậy oán trách. Hơn nữa mưa này tơ phong phiến, mưa bụi mông lung hơn đẹp a. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lườm một cái. Hắc hắc, tiểu nha đầu phiến tử ngươi cái này liền không hiểu được a. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra, hắn đây là ngại trời mưa được tiểu. Ngại trời mưa được tiểu. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm hơi sững sờ, mở miệng nói thế nào? Ngươi nhìn a, trận mưa này được đại, cái này du thương khách lữ không chỗ có thể đi, tự nhiên muốn đến khách sạn tránh mưa. Nhìn xem Bạch Lộ Hạm thần tình nghi hoặc, A Cát mở miệng nói ra, đến lúc đó cái kia trà nóng rượu hoa điêu cùng một chút ăn vặt bán tốt nhất. Mà cái này tơ mưa đầy trời, người đều miễn cưỡng khen đi hồ mặc sầu chèo thuyền du ngoạn ngắm phong cảnh. Cái kia người bán hàng rong cùng thuyền hoa kiếm lời bồn bát tất cả tràn đầy. Nhìn xem người ta hết sức náo nhiệt, bản thân nơi này trong suốt nồi lạnh lò, cái kia lão mê tiền có thể không bình thường phát hỏa sao? Lúc này A Cát ngồi ở một bên cạnh bàn, vừa cười vừa nói. Ngươi một cái tiểu vương bát đàn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, biết rõ ngươi còn ngồi ở chỗ đó nói nhảm. Còn không mau đến trên đường gào to, mời chào khách nhân đi. Lúc này, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Lão mê tiền, ngươi là người sao? Nghe lời nói này, A Cát mở miệng nói ra, ta mới đứng ở trên đường gào to nửa ngày, cuống họng đều nhanh hô phách đều không người đến. Lại nói, người ta ngày bình thường tới uống trà uống rượu chính là đồ cái tiêu khiển. Hôm nay cái này phong cảnh, tự nhiên đều là nhìn xem phong cảnh du ngoạn, không người đến rất bình thường a. Nói gần nói xa, A Cát vẻ mặt không phục. Không sai A trưởng quỹ. Lúc này trong quầy Lý Thanh Liên vậy mở miệng nói, cái kia cổ nhân có nói, ào ào đông phong mưa phùn đến, phù dung đường bên ngoài có sấm nhẹ. Bậc này mưa bụi phong cảnh thật là tuyệt mỹ hết sức, lúc này nếu là lại có nữ tử bung dù đi qua, đó là hơn đẹp phong cảnh a. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Vương Dã nhướng mày, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Mẹ đấy, Vương trưởng quỹ a. Theo âm thanh này, Triệu Bộ Đầu sải bước đi vào. Nha, Triệu Bộ Đầu, người hôm nay rảnh rỗi. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu đi tới, Vương Dã nhất thời đến tinh thần. Hắn vội vàng đứng dậy nghênh đón, mở miệng nói ra, hôm nay thuốc lá này mưa mông lung, có cần phải tới bên trên một bình rượu hoa điêu ủ ấm thân thể. Ai nha, Vương trưởng quỹ, ta lần này không phải tới ăn cơm. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, ta lần này tới, là giới thiệu cho ngươi một cái tốt mua bán. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu vỗ vỗ Vương Dã bả vai. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mua bán. Nghe vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra cái gì mua bán. Ngươi lập tức liền biết. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu nhướng nhướng lông mi. Đồng thời, hắn hướng về phía ngoài cửa mở miệng nói ra, vào đi. Chương 581, nhìn hài tử. Tốt mua bán. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Hắn nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói cái gì tốt mua bán. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt mê hoặc. Hắn không biết Triệu Bộ Đầu có thể cho nàng giới thiệu cái gì tốt mua bán. Là như vậy. Nhìn xem Vương Dã thần tình nghi hoặc, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, hạo khí hiên Tiêu Vân Phàm vợ chồng con đường Kim Lăng, có chuyện quan trọng muốn làm. Cho nên liền đem con của mình đưa đến phủ nha, hy vọng phủ nha có thể trông nom một lần. Nhưng Vương trưởng quỹ người cũng biết, cái này phủ nha chính là công môn, công vụ bề bộn, há có thể giúp người khác nhìn hài tử. Cho nên ta liền đem người đưa đến các ngài khách sạn. Dù sao, các người khách sạn an toàn nha. Nói đến đây, Triệu Bộ Đầu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lão Triệu A, người để cho ta nói người cái gì tốt đây? Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói ra, ta đây mở tiệm buôn bán, đó là bận bịu không được. Sao có thể giúp người nhìn hài tử đâu? Ngươi đây không phải hồ nháo sao? Ngươi chuyển sang nơi khác đi xem một chút, ta chỗ này không được xem. Nói gần nói xa, Vương Dã mở miệng liền chuẩn bị cự tuyệt Triệu Bộ Đầu. Nói đùa cái gì? Bản thân nơi này dù sao cũng là một khách sạn. Sao có thể giúp người nhìn hài tử? Đây nếu là người người đều như vậy, bản thân khách sạn này còn có mở hay không? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu vừa mới chuẩn bị mở miệng. Nhưng ở lúc này, một nữ tử cất bước đi đến. Nữ tử này khuôn mặt thanh tú, dáng người thon dài. Lấy một bộ thủy sắc quần áo, vừa ý dáng người thướt tha minh diễm động người. Trong tay còn nắm lấy một thanh trường kiếm. Tú lệ bên trong còn mang theo vài phần lăng lệ. Để cho người ta nhìn lên một cái liền lại khó khăn đưa ánh mắt rời. Vừa nhìn thấy nữ tử này bộ dáng, Vương Dã trong lòng khẽ động. Mẹ! Triệu Bộ Đầu để cho mình nhìn, chẳng lẽ là cái nữ hài tử? Nếu để cho bản thân chăm sóc nữ hài tử này, cái kia sau này sinh hoạt còn không phải không biết xấu hổ không biết thẹn a. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã trong đầu không khỏi trở nên kích động. Trên mặt không khỏi hiện ra một tia nụ cười bị ổi. Mụ mụ! Liền đang Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, một thanh âm non nớt truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nữ tử này sau lưng, còn đi theo một cái chừng 10 tuổi nam hài. Nam hài này khuôn mặt tuấn tú, hai đầu lông mày cùng nữ tử giống nhau đến mấy phần. Nhìn đến đây, Vương Dã trong đầu không khỏi khẽ động. Mẹ nó, cái này cần trông chừng, sẽ không thì cái này tiểu độc tử a. Nghĩ đến, vị này chính là Vương trưởng quỹ. Liền đang Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời khắc, nữ tử này đi tới trước mặt hắn. Đã thấy nàng mặt phấn mỉm cười, mở miệng nói, thiếp thân Lâm Vận Hàn, chính là Hạo Khí Hiên môn chủ Tiêu Vân Phàm vợ. Nghe thấy Triệu Bộ Đầu nói, quý khách sạn Ngọa Hổ Tàng Long, chính là Kim Lăng Thành nơi an toàn nhất. Cho nên muốn xin Vương trưởng quỹ hỗ trợ trông nom một lần khuyển tử Tiêu Mộc Vân. Thiếp thân, Tiêu Vân Phàm vợ, khuyển tử. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã trong đầu một trận thất lạc. Quả nhiên, bản thân cần trông chừng là cái này tiểu độc tử. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia không tình nguyện. Nhưng mà, một tia này không tình nguyện thần sắc cũng bị Lâm Vận Hàn bắt đi. Đã thấy nàng mỉm cười, mở miệng nói, đương nhiên, khuyển tử tuổi nhỏ, khắp nơi đều cần Vương trưởng quỹ phí sức nhọc nhằn. Đây là một chút tâm ý, coi như là cho Vương trưởng quỹ tiền khổ cực. Nói ra, Lâm Vận Hàn đem một tấm 200 lượng ngân phiếu đánh ngã Vương Dã trước mặt. Thấy được tấm này ngân phiếu, Vương Dã trên mặt thần sắc biến đổi. Một tấm nụ cười xu nịnh trong nháy mắt xuất hiện ở trên mặt. Này, nguyên lai là Tiêu phu nhân a. Lúc này, Vương Dã nhìn xem Lâm Vận Hàn, cười nói, ngài lời nói này, có tiền hay không không quan trọng. Chủ yếu là ta thích chăm sóc hài tử, đây đều là tiện tay mà thôi. Nói gấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói xa, Vương Dã lặng yên không tiếng động đem ngân phiếu cầm lấy. 10 phần tự nhiên thu vào bản thân trong ngực. Thiết. Nhìn thấy một màn trước mắt, một bên Bạch Lộ Hạm thấp giọng khẽ nói, trước một cước còn nói bản thân trông nom không được. Xem xét người ta ngân phiếu, lập tức thì thay đổi mặt. Thứ gì? Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm trên mặt mang nhẹ nhẹ xem thường. Đâu chỉ là trở mặt. Nghe vậy một bên A Cắt kết quả nói chuyện gốc dạ, lão mê tiền ngày thường đều là mặt ủ mày trao, cùng mẹ nó mất hồn tựa như. Ngươi nhìn nhìn lại hắn bộ dáng bây giờ. Cái kia trong mắt sẽ chết hướng về người ta nhìn, một chút cũng không tị hiềm. Cái này cần thua thiệt vâng vâng ban ngày, nếu là tại buổi tối, cái này lão mê tiền trong mắt đều có thể phóng ra ánh sáng đến. Liền đang A Cắt cùng Bạch Lộ Hạm nghị luận thời điểm. Lâm Vận Hàn mỉm cười. Nàng hướng về phía Vương Dã khom mình hành lễ, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ quả nhiên là chân thực nhiệt tình. Như thế, trước hết tạ ơn Vương trưởng quỹ. Thong thả tạ ơn, thong thả tạ ơn. Nghe vậy, Vương Dã đuổi vội vàng khoát tay nói, đều là bổn phận sự tình. Lời vừa nói ra, Lâm Vận Hàn gật đầu một cái. Chợt, nàng ngồi xổm người xuống, hướng về phía bên cạnh Tiêu Mộc Vân nói ra, Vân Nhi ngoan. Ngươi vả lại ngoan ngoãn ở tại Vương trưởng quỹ nơi này, mụ mụ cùng cha ngươi làm xong việc về sau trở lại đón ngươi. Ân. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, khá là nói nghiêm túc, mụ mụ yên tâm, Vân Nhi chờ các ngươi trở về. Tiêu Mộc Vân bộ dáng chỉ có 10 tuổi tả hữu, nhưng là nói chuyện làm việc khá là trầm ổn. Cho người ta một loại tiểu đại nhân cảm giác. Nghe được Tiêu Mộc Vân như thế ngôn ngữ, Lâm Vận Hàn gật đầu một cái. Hắn đứng người lên hướng về phía Vương Dã cùng Triệu Bộ Đầu ôm quyền chắp tay, mở miệng nói tạ hai vị tương trợ. Ta lần này đi ngắn thì 1-2 ngày, nhiều thì 3-5 ngày, nhất định trở lại đón người. Nhất là Vương trưởng quỹ, thì làm phiền ngài chiếu cố Vân A. Không làm phiền, không làm phiền. Vương Dã vội vàng đáp lễ nói. Nghe vậy, Lâm Vận Hàn gật đầu một cái, chợt cất bước hướng về ngoài khách sạn đi đến. Ai? Nhìn xem Lâm Vận Hàn thướt tha bóng lưng, Vương Dã lắc đầu. Chợt hắn lấy ra mới vừa ngân phiếu, mở miệng nói còn là bạc tốt. Nói ra nơi đây, hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng về A Cát nói ra, A Cát, người mẹ nó còn đứng ngây đó làm gì a? Còn không mau một chút tới chiếu cố Tiêu công tử. Không phải, ta tới chăm sóc. Nghe vậy, A Cát hai mắt trợn tròn, cái này mua bán không phải ngươi ôm lấy đến sao? Ai ôm mua bán ai hầu hạ? Ta chính là cái chạy bàn, còn được đường phố gào to đây. Nói ra, A Cát đứng dậy đi ra khách sạn, lớn tiếng gào to lên. Hắc, ngươi một cái danh con. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Chợt hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng về một bên Bạch Lộ Hạm nhìn lại. A, cảm nhận được Vương Giá ánh mắt về sau, Bạch Lộ Hạm trực tiếp đứng lên, ta đột nhiên nghĩ đến hậu viện còn có quần áo không có thu đây. Mưa này tơ phong phiến, phía dưới ẩm ướt lại phải tẩy lại. Nói ra, nàng trực tiếp đứng dậy, hướng về hậu viện đi đến. Trưởng quỹ, Bạch Lộ Hạm chân trước vừa mới tiến hậu viện, một bên Lý Thanh Liên cũng không có mập mờ. Còn không đợi Vương Giã nhìn hắn, hắn liền trực tiếp mở miệng nói, ta còn phải tính sổ sách, ta cũng không được xem. Nói ra Lý Thanh Liên cầm bút lông lên, bắt đầu vùi đầu tính sổ sách. Ta mẹ nó, nhìn đến đây, Vương Giã vẻ mặt mộng bức. Một lần này, còn thật thành bản thân trông nom đứa bé này. Chương 582, sớm tiếp xúc, sớm lý giải. Sau một hồi lâu, Kim Lăng Thành đầu đường. Nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, Vương Giã trên mặt viết đầy sụp đổ. Cũng không biết cái này Tiêu Vân Phàm vợ chồng là tại sao dạy tiểu tử này. Lúc này mới vừa 10 tuổi, thì sống như vậy không thú vị. Bình thường hài đồng ưa thích đồ vật hắn toàn diện không thích. Còn hung hăng để cho Vương Giã dẫn hắn chơi. Trong lúc nhất thời khiến cho Vương Giã là sứt đầu mẻ chán, không nói ra được bực bội. Lúc này Vương Giã hận không thể cho tôn tử sử dụng mê hồn hương sông lục lọi, ngủ trước 3 ngày 3 đêm. Đến lúc đó mình cũng lặn cái thanh tịnh. Vương trưởng quỹ. Liền đang Vương Giã âm thầm suy nghĩ thời điểm, Tiêu Mộc Vân non nớt thanh âm truyền đến, chúng ta tiếp xuống đi đâu chơi a? T. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã hít sâu một hơi. Hắn cưỡng chế trong lòng nóng nảy về sau, mở miệng nói, tiểu tử, chúng ta nghe hí thế nào? Không đi. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân lắc đầu, mở miệng nói ra, có thể một câu nói xong sự tình, nhất định phải y y nha nha kéo nửa ngày cuống họng. Cùng lão Ngưu kéo xe tựa như, không nghe. Lời vừa nói ra, Vương Giã nhếch mép một cái, ngay sau đó hắn tiếp tục nói, vậy dạng này, chúng ta đi Tùng Phong lâu nghe nói như thế nào? Thuyết thư cũng bẻ mép lắm. Không đi. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân tiếp tục lắc đầu, thuyết thư miệng lưỡi ngược lại là lưu loát, nhưng là không có động tác. Nghe chưa đủ nghiền, không nghe. Ta mẹ nó. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ. Vương Giã nhướng mày. Thằng tiểu tử này hí cũng không nghe, thuyết thư cũng không nghe, đến cùng muốn làm cái gì? Ý niệm tới đây, Vương Giã vừa mới chuẩn bị mở miệng. Và nhưng vào lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, nha, Vương trưởng quý A. Nghe lời nói này, Vương Giã hắn dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Lý Tam Đa chậm rãi cất bước, hướng về bản thân đi tới. Lý Tam Đa. Nhìn thấy trước mắt Lý Tam Đa, Vương Giã lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra, làm gì, hôm nay không cần dạy đồ đệ. Không cần. Nghe vậy, Lý Tam Đa khoát tay áo, mở miệng nói ra, hôm nay có những người khác dạy hắn. Đúng lúc gặp thuốc lá này mưa mông lung, ta cũng đi ra. Nói ra, Lý Tam Đa ánh mắt rơi vào Tiêu Mộc Vân trên người, mở miệng nói, vị tiểu hữu này là. A. À. Nghe được Lý Tam Đa đặt câu hỏi, Vương Giã mở miệng nói ra, đây là hạo khí hiên môn chủ Tiêu Vân Phàm công tử Tiêu Mộc Vân. Sáng sớm hôm nay đưa đến ta chỗ này, để cho ta thay trông nom. Ta đây nghĩ đến nên dẫn hắn đi nơi nào chơi đây. Nói đến đây, Vương Giã trong lòng khẽ động. Lý Tam Đa cái này già không biết xấu hổ hàng ngày giáo thư dục nhân sao, nghề nhà giáo cùng hài tử tiếp xúc nhiều nhất. Lần này chính có thể hỏi một chút hắn, còn có gì vui. Ý niệm tới đây, Vương Giã trực tiếp truyền âm nhập mật, thằng tiểu tử này tuổi tác không lớn khẩu vị giảo hoạt cực kỳ, thính hí nghe thư đều cũng không có hứng thú. Ngươi hàng ngày tiếp xúc hài tử hơn. Ngươi nhanh cho ta suy nghĩ một chút, nên mang thằng tiểu tử này đi đâu chơi. Nghe được Vương Giã truyền âm, Lý Tam Đa gật đầu cười. Hắn một phút sợi dâu, truyền âm nói, cái này còn không đơn giản sao. Nếu thính hí nghe thư đều cũng không có hứng thú, vậy liền dẫn hắn nhìn xem kích thích hơn đồ vật quá. Lời vừa nói ra, Vương Giã trong đầu khẽ động. Hắn nhìn xem Lý Tam Đa, truyền âm nói, kích thích hơn đồ vật. Vương trưởng quỹ giả trang cái gì hồ đồ đây? Nghe được Vương Giã truyền âm, Lý Tam Đa cười giả dối, nơi này chúng ta đều cũng không xa lạ gì. Ta đang chuẩn bị đi đây, cùng một chỗ a. Nghe vậy, Vương Giã trực tiếp sững sờ tại chỗ. Hắn nhìn trước mắt Lý Tam Đa, truyền âm nói, hảo ngươi một cái Lý Tam Đa, uổng cho ngươi còn là làm gương sáng cho người khác. Hắn vẫn còn con nít a. Này, lúc này, Lý Tam Đa lắc đầu, thực sắc tính giã, đây là trời sinh đồ vật. Sớm tiếp xúc sớm lý giải. Cái kia Hạo Khí Hiên là Nho Môn đại phái, bảo thủ không chịu thay đổi, ngoan cố không thay đổi, đều là du mục u cục. Ta đây cũng là sớm chút giáo dục hắn, miễn cho lại dạy bảo suất một cái như vậy du mục u cục mà thôi. Lại nói lần này trôi qua chỉ là để cho hắn có hiểu biết mà thôi, lại không làm gì. Lúc này, Lý Tam đang ngồi xổm người xuống. Hắn nhìn xem Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, Tiêu công tử, lão phu đang chuẩn bị đi cái mới lạ thế gian phồn hoa. Chỗ nào tuyệt đối là mới mẻ kích thích, người có muốn đi không a? Muốn. Nghe được Lý Tam đa ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân nhất thời đến hào hứng. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, mở miệng nói ra, hàng ngày nghe cha mẹ nói cái gì quân tử nho sinh loại hình, phiền đều cũng phiền chết. Lão tiên sinh, người nói thế gian phồn hoa là nơi nào a? Hắc hắc. Nghe vậy, Lý Tam đa mỉm cười, mở miệng nói, chờ đến ngươi sẽ biết. Nói ra hắn hướng về phía Vương Dã mỉm cười, Vương trưởng quỹ, đi thôi. Thấy một màn như vậy, Vương Dã không khỏi lắc đầu. Chợt hai người liền mang theo Tiêu Mộc Vân hướng về Di Hồng Viện đi đến. Chỉ chốc lát sau, Di Hồng Viện. Tiêu Mộc Vân bị Lý Tam Đa cùng Vương Dã kẹp lấy ngồi ở trong gian phòng trang nhã. Lúc này hắn nhìn trước mắt mấy cái quần áo đơn giản người Di cùng mau muội. Cả người mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt thật lâu không thể rời đi. Tiểu tử, thế nào? Lúc này nhìn trước mắt người Di cùng mau muội, Lý Tam Đa cười hắc hắc, mở miệng hỏi, kích thích sao? Kích thích. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái đồ chơi này có thể so sánh thính hí nghe thư thú vị hơn. Chẳng qua lão tiên sinh, nữ tử này như thế nào là cái bộ dáng này a? Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân chỉ một bên người Di nói ra. Nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, lộ ra khá là phấn khởi. Hắc hắc. Người đây liền không hiểu được a. Nghe vậy, Lý Tam Đa mở miệng nói ra, đây là hải ngoại dị nhân, cái kia tóc vàng mắt xanh nở nang vô cùng, là hải ngoại người Di nữ tử. Một bên băng cơ ngọc cốt cao gầy lãnh diễm chính là Bắc Cảnh Mao muội. Chỉ tiếc Kim Lăng không thể so kinh thành, bằng không thì còn có thể mang ngươi nhìn một chút cái kia Tây vực mèo Ba Tư. Huyền bí. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, cặp mắt bên trong tinh mang bắn ra bốn phía. Lộ ra vô cùng hưng phấn. Mẹ! Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã trong lòng âm thầm mắng một tiếng. 10 tuổi thính hí nghe thư cảm thấy không thú vị. Đi dạo bắt đầu kỹ viện đến hai mắt tỏa ánh sáng. Tiêu Mộc Vân đứa nhỏ này đúng là con mẹ nó là từ bé thì khó lường. Liền đang Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, nhã gian môn đột nhiên bị đẩy ra. Chợt Trương Đạo Huyền cùng Kiếm Thánh đi đến, mở miệng nói, hảo ngươi một cái Lý Tam Đa. Ta nói sao lại tới đây không thấy người Di bà nương đây? Suy nghĩ cả nửa ngày đều bị ngươi kêu tới đây. Nói đến đây, Trương Đạo Huyền xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tiêu Mộc Vân trên thân. A, Vương trưởng quỹ. Nhìn thấy Vương Dã thời điểm, Trương Đạo Huyền đầu tiên là sững sờ. Chợt hắn mục quang lại rơi vào Tiêu Mộc Vân trên người, mở miệng nói, Hạo Khí Hiên công tử Tiêu Mộc Vân sao? Như thế nào chạy đến nơi đây? A. Là Tiêu công tử cảm thấy Vương trưởng quỹ dẫn hắn thính hí nghe thư không thú vị. Nghe vậy, Lý Tam Đa mở miệng nói ra, cho nên ta liền dẫn hắn đến đây, dù sao thực sắc tính dã. Sớm tiếp xúc, sớm lý giải nha. Chương 583, người nói thực. Ân. Nghe được Lý Tam Đa ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền gật đầu một cái, mở miệng nói, lời nói này có lý. Cái kia trên giang hồ rất nhiều hái hoa dâm tặc, chính là không thể sớm tiếp xúc sớm lý giải. Đối chuyện nam nữ sớm đã vặn vẹo, cho nên mới sẽ đi đến hái hoa bất quy lộ. Điểm này phi thường tất yếu. Nói ra, hắn xoay đầu lại nhìn xem Kiếm Thánh, mở miệng nói, Mộ lão đầu, người cảm thấy thế nào? Muốn được. Nghe vậy, Kiếm Thánh gật đầu một cái, mở miệng nói ra, cái này nhất định phải rất sớm tiếp xúc. Kiếm Minh cái đứa bé kia vì sao tử cùng cái du mộc đầu một dạng? Cũng là bởi vì ta để cho hắn tại Ba Thục trong núi tu luyện võ công, không dành thế sự, mới làm thành như bây giờ vậy đầu gỗ đầu óc. Nếu để cho hắn sớm tiếp xúc những vật này, hiện tại hắn thế tất du hoạt gấp, võ công đều phải nâng cao một bước. Nói gần nói xa, Kiếm Thánh đem bộ ngực đập đùng đùng vang, lời thề son sắt nói. Thấy một màn như vậy, Vương Dã không khỏi nhắm mắt lại. Kết thúc. Nguyên nghĩ đến Lý Tam Đa một người giáo dục cái này Tiêu Mộc Vân cũng tính. không nghĩ tới kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền vậy dính vào. Như thế rất tốt. Kỹ viện 4 cái khách quen góp đủ 3 cái. Một lần này, cái này Tiêu Mộc Vân xem như vào chảo nhuộm. Lúc trạng vạng tối, Túy Tiên Lâu. Chết đói. A Cát tựa ở trước cửa, nhìn lên trời bên như máu hồng vân, mở miệng nói cái này lão mê tiền mang theo Tiêu thiếu ra đi đâu. Bọn họ muốn không về nữa. Ta coi như tươi sống chết đói. Nói gần nói xa, A Cát hung hăng mở miệng phàn nàn. A Cát, người mẹ nó thiếu phàn nàn hai câu A. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, ngày hôm nay tổng cộng cũng không có đến mấy người khách nhân. Lão mê tiền đi rồi, tiểu tử ngươi ngồi ở cửa cùng Lý Thanh Liên hai người một cân gặm hạt dưa. Ngươi còn không biết xấu hổ hô đói bụng, mặt đây. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm trên mặt viết đầy ghét bỏ. Hắc, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Nghe vậy, A Cát nhất thời tinh thần tỉnh táo, hắn nhìn xem Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói ra, ngươi cho ta nghĩ gặm hạt dưa à. Đây không phải là khách nhân đều đi du hồ ngắm cảnh sao? Lại nói, gặm hạt dưa có thể làm cơm ăn sao? Chính là... Nghe vậy, lúc này Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, chúng ta đó là giúp xong bổn phận sự tình mới gặm hạt dưa. Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên vẫn rất không phục. Được rồi, ba người các ngươi bớt tranh cãi a. Nghe được A Cát cùng Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, trưởng quỹ trở về. Lời vừa nói ra, A Cát ba người thân thể khẽ giật mình. Đồng thời cùng nhau hướng về ngoài cửa nhìn lại. Lúc này chỉ thấy Vương Dã lôi kéo Tiêu Mộc Vân chính chậm rãi đi tới. Hai người hồng quang đầy mặt, đi lại nhẹ nhàng hết sức nhẹ nhàng. Không phải. Nhìn xem Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân bộ pháp, A Cát mở miệng nói ra, hai người này hồng quang đầy mặt vinh quang đổi phát. Ta nhìn tại sao cùng mới từ kỹ viện bên trong mà ra tựa như đây. Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Ngươi nhanh chớ nói lung tung. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, lão mê tiền sẽ không phải người, hắn có thể mang theo đứa bé đi dạo kỹ viện đi. Ngươi nghĩ gì thế? Chính là... Lúc này Lý Thanh Liên vậy mở miệng nói, hạo khí hiên như thế nào cũng là nho môn phe phái. Tiêu Mộc Vân mưa dầm thấm đất, há có thể không biết người khiêm tốn không uống đạo tuyển chi thủy, nho sinh thoát trần không lấy tham luyến dâm nhạc sự tình đạo lý. A Cát ngươi chính là suy nghĩ nhiều. Và mọi người ở đây mở miệng nói chuyện đồng thời. Vương Dã mang theo Tiêu Mộc Vân đi vào đại sảnh. Mới vừa đi vào đại sảnh, đám người liền nghe được một cỗ nồng đậm son phấn mùi vị. Không chỉ có như thế, Tiêu Mộc Vân trên mặt phủ đầy môi đỏ ấn ký, nhìn một cái cực kỳ dễ thấy. Nhìn đến đây, trong lòng mọi người giật mình. Nhất là Bạch Lộ Hạm, hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền. Người đây là mang theo Tiêu Mộc Vân đi đâu? Đi Di Hồng Viện. Còn không đợi Vương Dã mở miệng, Tiêu Mộc Vân hưng phấn nói. Thật đúng là mẹ nó là Di Hồng Viện. Nghe vậy, chúng nhân trong lòng hung hăng giật mình. Nhất là Bạch Lộ Hạm, nàng nhìn Vương Dã, mở miệng nói ra, lão mê tiền, ngươi là người sao? Tiêu Mộc Vân mới bao nhiêu lớn a, ngươi thì dẫn hắn Di Hồng Viện. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn lên, lộ ra 10 phần kinh ngạc. Cái này có thể trách ta sao? Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã cổ cứng lên, mở miệng nói, ta dẫn hắn thính hí nghe thư hắn nói không có ý nghĩa. Vừa nghe đến đi dạo kỹ viện thì hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này cần thua thiệt là ta ở bên người đi theo, muốn bằng không hậu quả nghiêm trọng hơn. Lúc này, Vương Dã mở miệng giải thích. Vừa nghĩ tới Lý Tam Đa đám người đối Tiêu Mộc Vân dạy bảo. Lúc này Vương Dã đều cảm giác được một sợ hãi khôn cùng. May mắn tiểu tử này coi như có chủ kiến. Không thấy mà nói, hái hoa giới lại sinh ra bắt đầu một mai sáng chói ngôi sao mới. T. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên A Cát hít sâu một hơi. Hắn nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói tiểu tử này có thể a. Tuổi còn nhỏ thì chán ghét thính hí nghe thư bậc này tục nhân tục thú, một lòng liền hướng kỹ viện bên trong chui. Chỉ bằng vào điểm này, kẻ này ngày sau nhất định thành châu báu a. Trong ngôn ngữ, A Cát còn gật đầu một cái. Thành một quỷ châu báu. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm đưa tay chính là một cái bạo lật, đứa nhỏ này 10 tuổi, chính là u mê niên kỳ. Như vậy một vùng chẳng phải triệt để cho mang lệch ra. Nói ra, Bạch Lộ Hạm đi tới Tiêu Mộc Vân trước mặt, mở miệng nói, Vân Nhi ngoan, ngươi nói cho tỷ tỷ. Bọn họ không có dạy ngươi cái gì vật kỳ quái a. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân ánh mắt vừa nhấc. Hắn đánh giá trước mắt Bạch Lộ Hạm, sờ lên cằm mở miệng nói ân, bộ dáng không tệ, cũng là xinh đẹp động người. Từ xa nhìn lại cũng coi là một bản chính đầu thuận mỹ nữ. Duy nhất không được hoàn mỹ đúng là trước ngực ngực phẳng như gương, để cho người ta khó có ý nghĩ. Chẳng qua cũng may vẫn còn tấm thân xử nữ, nếu là thường xuyên xoa bóp thiên trung, kỳ môn hai huyệt, lui về phía sau đồi núi nhỏ cũng có thể thành đại phong loan a. Nói ra, Tiêu Mộc Vân còn làm bộ sờ soạng một cái. Bộ dáng cùng thần thái, cực kỳ giống Trương Đạo Huyền. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, xung quanh vương giã đám người không khỏi khẽ giật mình. Bọn họ tuyệt đối không có giống, dạng này ngôn ngữ có thể theo Tiêu Mộc Vân trong miệng nói mà ra. Lão mê tiền. Lúc này A Cát lặng lẽ kéo vương giã góc áo, mở miệng nói thứ này đều cũng là ai dạy. Như thế nào liền biện pháp này đều cũng toàn bộ hiện ra. Ta cũng không biết. Nghe vậy, vương giã lắc đầu kiếm thánh, Trương đạo trưởng cùng Lý Tam đa thay phiên giáo. Ta đều cắm không vào nói chuyện đi. Chẳng qua tiểu tử này đầu xác thực dùng tốt a. Ba người bọn họ giáo những vật này, tiểu tử này chỉ nghe qua một lần thế mà toàn bộ nhớ kỹ. Nhưng mà còn không đợi vương giã nói hết lời. Một bên Bạch Lộ Hạm thần sắc biến đổi, hắn nhìn xem Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, ngươi nói thực. Chương 584, nhuộm không trở lại. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân đầu tiên là sững sờ. Chợt mở miệng nói ra, hẳn là thật sao? Dù sao Trương đạo trưởng là nói như vậy, cái kia trong Di Hồng Viện tỷ tỷ cũng đều là sóng lớn mãnh liệt. Sẽ không có vấn đề a. Nghe được câu nói này, Bạch Lộ Hạm tâm lý một trận mừng thầm. Quá tốt rồi. Rốt cuộc tìm được dạng này biện pháp. Từ hôm nay trở đi lão nương thì mỗi ngày ấn lên cái 100 lần dưới ngàn. Nhìn sau này ai còn dám nói lão nương ngực phẳng như gương. Nghĩ đến nơi này, Bạch Lộ Hạm trên mặt lộ ra một tia ước mơ thần sắc. Liền đang Bạch Lộ Hạm hết sức ước mơ thời điểm, nàng cảm giác có chút không đúng. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện vương giã cùng A Cát bọn người tại nhìn mình. Trong ánh mắt đều tràn đầy ánh mắt khác thường. Ngoài miệng nói bị mang lệch ra làm sao bây giờ. Lúc này, A Cát nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói ra, hiện tại vẻ mặt này so với ai khác đều cũng cao hứng. Cái này còn dùng ngoài ý muốn sao? Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Trần Trùng sâu kín mở miệng nói ra, nàng đều có thể hát thập bát mô. Còn có thể là người hiền lành gì? Lời vừa nói ra, vương giã đám người cùng nhau gật đầu một cái. Hiển nhiên 10 phần đồng ý Trần Trùng ngôn ngữ. Mấy người các ngươi biết cái gì? Nghe được Trần Trùng cùng A Cát nghị luận, Bạch Lộ Hạm biến sắc. Nàng quay đầu nhìn Trần Trùng cùng A Cát, mở miệng nói ra, Tiêu thiếu gia hảo tâm cung cấp biện pháp, ta nếu là bỏ mặc chẳng phải là tổn thương người tấm lòng thành. Các ngươi những người này, căn bản liền không hiểu tiểu hài tử. Một cái nói đi, nàng quay đầu nhìn Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói ra, Vân nhi ngoan, người đáp ứng tỉ tỉ, trời sáng cũng không thể lại đi Di Hồng biết không? Ân. Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, nhìn xem Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, trời sáng vốn dĩ cũng không có ý định đi Di Hồng Viện. Nhìn một chút. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm nhìn xem vương giã đám người, mở miệng nói ra, rốt cuộc là hảo khí hiên bậc này nho môn phe phái mà ra hài tử. Từ nhỏ đã biết lễ pháp, hiểu thiện ác. Ta chỉ là thêm chút chỉ dẫn, là hắn biết kỹ viện không thể đi. Kẻ này lui về phía sau nhất định thành đại tài. Nói ra, Bạch Lộ Hạm nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, Vân nhi ngoan, ngươi nói cho tỉ tỉ. Có phải hay không đã biết Di Hồng Viện bậc này chỗ trướng khí mù mịt mới không còn đi? Đây cũng không phải. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân lắc đầu, mở miệng nói ra, kiếm thánh gia gia nói, ta tuổi tác còn nhỏ, chính là đang tuổi lớn. Bậc này tinh huyết dâng trào chỗ không nên đi nhiều, cách một ngày đi một ngày tốt nhất. Với tư cách đền bù tổn thất, trời sáng bọn họ còn muốn ta đi thể nghiệm nhân gian tiểu nhạc đây. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Nàng thẳng tắp nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, chợt mở miệng nói ra cái gì? Là nhân gian tiểu nhạc. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt mộng bức. Nhân gian tiểu nhạc bốn chữ này, nàng còn là lần đầu tiên nghe đạo. Này! Nghe thấy Bạch Lộ Hạm gửi công văn đi, Tiêu Mộc Vân vỗ đùi, mở miệng nói, tỷ tỷ ngươi còn không biết nhân gian tiểu nhạc a. Chính là đồ xúc sắc đầy bài cửu a. Ta cũng có thể nghe nói, cái đồ chơi này có thể so sánh cái gì thính nhí nghe kể chuyện có ý tứ hơn. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra hết sức hưng phấn. Nghe được câu nói này, Bạch Lộ Hạm kinh hãi. Nguyên lai cái này cái gọi là nhân gian tiểu nhạc, chính là mẹ nó cược bạc. Ý niệm tới đây, hắn nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền. Ngươi quá mức a. Nhỏ như vậy hài tử ngươi dẫn hắn đi dạo kỹ viện còn chưa tính, còn dẫn hắn đi cược bạc. Về sau ngươi có phải hay không còn muốn dẫn hắn hấp nha phiến a? Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn. Cái kia không thể. Còn không đợi Vương Dã mở miệng, lúc này Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, kiếm thánh ra ra cùng Trương đạo trưởng nói. Nha phiến tuyệt đối không thể chạm vào, một khi nhìn thấy kiên quyết diệt trừ, thề cùng vật này không đội trời chung. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Lời này không có tâm bệnh. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, một bên Lý Thanh Liên giơ ngón tay cái lên, mở miệng nói, đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Có nguyên tắc có hạn độ, mới là chân nam nhân là ta. Tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Xem trọng cái quỷ. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, mấy người các ngươi đủ. Hắn mới là 10 tuổi, vẫn còn con nít a. Đây cũng là đi dạo kỹ viện lại là đi đùa nghịch bạc. Bị mấy người các ngươi một vùng, về sau còn không phải ngũ độc đều đủ. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn lên, lộ ra khá là kích động. Lời ấy dứt lời nàng lôi kéo Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, đi thôi Vân Nhi. Những người này bên trong không có một cái nào đồ tốt. Cùng tỷ tỷ đến, tỷ tỷ cho ngươi hát khúc nghe. Nói ra, Bạch Lộ Hạm thuận dịp lôi kéo Tiêu Mộc Vân đi tới lầu 2 trong phòng khách. Sau khi Bạch Lộ Hạm tiến vào phòng trọ về sau, một trận quen thuộc điệu khúc theo trong phòng khách truyền đến. Gấp bồn chồn đến chậm đánh cái chiêng, ngừng cái chiêng ngủ cổ nghe ca hát, các loại nhàn ngôn vậy ca hát, nghe ta hát qua thập bát mô. Nghe được thanh âm này, Vương Dã đám người không khỏi sướng sờ. Khá lắm. Bạch Lộ Hạm tiểu nha đầu này chân trước vừa mới giáo huấn xong bản thân. Chân sau liền mang theo người hài tử hát thập bát mô. Không phải. Nghe được khúc này giọng, A Cát xoay mặt nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền, cứ như vậy còn bịch bịch giáo huấn chúng ta đây. Đi dạo kỹ viện đánh bạc là làm hư hài tử. Cái này hát thập bát mô cũng không phải là. Trong ngôn ngữ, A Cát vẻ mặt không phục. Lời vừa nói ra, Vương Dã gật đầu một cái. Chợt hắn hướng về phía trên lầu hô, tiểu nha đầu phiến tử, người hát cái đồ chơi này thì không mang theo hỏng hài tử. Nhanh mẹ nó đổi một cái. Lời vừa nói ra, trên lầu hát thập bát mô, thanh âm im bặt mà dừng. Chợt có một cái quen thuộc từ khúc từ bên trong cửa truyền đến. Canh hai sáng bên trong mở tú tài, đem Oanh Oanh ôm vào hoài. Oanh Oanh coi như nói, tiểu nô nhà vốn là cái kia trinh tiết nữ nhi như vậy nha a u. Ôm vào hoài, ngươi là bạch bạch ôm vào. Canh ba sáng bên trong mở tú tài, đem áo choàng ngắn cởi ra. Oanh Oanh coi như nói, tiểu nô nhà vốn là cái kia trinh tiết nữ nhi như vậy nha a u. Cởi ra, ngươi là bạch bạch cởi ra. Nghe được phen này giai điệu, mọi người ở đây lại là sững sờ. Nhất là A Cát. Hắn lúc này vẻ mặt mộng bức nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói ra, lão mê tiền. Cái này lại là cái gì từ khúc a? Ta làm sao nghe được vậy không thích hợp a? Mở sinh gặp hỏa canh năm. Nghe được A Cát hỏi thăm, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, đây chính là nghiêm chỉnh diễm khúc. Phong cách có thể so sánh, thập bát mô, kích thích hơn. Nàng lúc này không ít a. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đưa mắt nhìn nhau. Đám người tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Lộ Hạm trừ bỏ, thập bát mô, bên ngoài, thế mà còn biết cái khác. Nhất là Vương Dã, lúc này hắn bất đắc dĩ lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Ban ngày đi dạo kỹ viện, buổi tối lại nghe Bạch Lộ Hạm hát cái này tiểu khúc. Tiêu Mộc Vân đứa nhỏ này trải qua lần này, xem như triệt để nhuộm không trở lại. Chương 585, Sư Ca. Đêm đã khuya. Trong thành Kim Lăng gõ mõ cầm canh đồng la vang lên 3 lần về sau. Triệt để tiến nhập hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Siêu. Theo một tiếng vang nhỏ, một thân ảnh xuất hiện ở gác chuông phía trên. Thân ảnh này thân hình thẳng tắp, lấy một bộ hắc sắc trang phục. Ở tại trong tay còn nắm lấy một thanh bảo kiếm. Kiếm này toàn thân hiện lên tử kim, trên chuôi kiếm liệt có ngôi sao bắt đầu. Trong vỏ kiếm ẩn ẩn có lưu quang phun trào. Nhìn một cái, không giống phàm vật. Nếu có ánh mắt cao siêu người ở đây, một cái liền có thể nhận mà ra. Kiếm này chính là năm đó võ đang thiên đạo nhất mạch thần kiếm, Tử Tiêu kiếm. Kim Lăng. Quan sát trước mắt lớn như vậy Kim Lăng thành, hắc y nhân hai mắt trầm xuống, toát ra từng tia cảm thán, lần trước tới cái này, còn là thuở thiếu thời cầm kiếm nhâm hiệp, cùng sư ca vân du thiên hạ thời điểm. Bây giờ qua mấy thập niên, Kim Lăng vẫn là cái kia Kim Lăng. Chỉ tiếc, đã không thấy năm đó người. Cát. Liền đang hắc y nhân cảm thán thời khắc, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó một cái thân mặc cẩm y, mang theo tu la diện cụ nam tử rơi vào bên cạnh hắn. Hắn nhìn trước mắt hắc y nhân, mở miệng nói, Huyền Cơ chân nhân quả nhiên là khinh công tuyệt đỉnh. Cái này dậm chân hâm mộ minh tinh khinh công quả nhiên cao siêu, chúng ta đã dùng hết toàn lực còn là đuổi không kịp đạo trưởng. Hừ. Nghe được nam tử này ngôn ngữ, cái này được xưng là Huyền Cơ chân nhân hắc y nhân lạnh rên một tiếng. Hắn liếc mắt, trầm giọng nói, mấy ngày nay đến ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Ta võ đang vọng tộc đại phái, dung không được nửa điểm bôi đen. Ở bên ngoài không nên gọi đạo hiệu của ta. Kha kha kha kha. Nghe vậy, nam tử này phát ra liên tiếp lanh lảnh và tiếng cười âm lãnh. Hắn nhìn trước mắt Huyền Cơ chân nhân, mở miệng nói đến đây, chân nhân lừa gạt một chút ngoại nhân thì cũng thôi đi. Cùng chúng ta cần gì phải khách khí như thế đây? Nói ra, nam tử này bàn tay lặng yên không tiếng động đặt ở Huyền Cơ chân nhân bờ vai bên trên. Lấy tay ra. Bị nam tử này dựng ngụ bả vai, Huyền Cơ chân nhân lộ ra vẻ chán ghét, bất âm bất dương hoạn đảng, ít đến đụng ta. Nói ra, hắn thân thể khẽ động, trực tiếp chấn khai cái này cánh tay của nam tử. Ha ha ha ha. Bị chấn khai cánh tay, nam tử cất tiếng cười to. Hắn nhìn trước mắt Huyền Cơ chân nhân, mở miệng nói ra, đúng vậy a, người Huyền Cơ chân nhân là võ đang trưởng môn, địa vị tôn sùng. Chúng ta là từ nhỏ thì thiết bảo bối, là người người chán ghét hoạn đảng. Nói đến đây, nam tử này nhìn bàn tay của mình, mở miệng nói cũng có thể ngươi đừng quên. Như không có chúng ta những cái này bất âm bất dương hoạn đảng, người vẫn chỉ là bị người đạo đè ép thiên đạo khôi thủ. Vài thập niên trước nếu không có chúng ta nhúng tay, bây giờ tung tích không rõ, liền nên là ngươi Huyền Cơ chân nhân. Trong lời nói, nam nhân này thanh âm lộ ra từng tia âm tàn. Đồng thời, hắn vỗ chợt chân nhân bả vai, mở miệng nói, chớ ngẩn ra đó. Kia đoạn gia dư nghiệt một bên có cao thủ trong bóng tối hộ vệ, mọi người cùng nhau xuất thủ tốc chiến tốc thắng. Chờ bị bắt ngủ kia đoạn gia dư nghiệt, ngươi chính là ở tại Kim Lăng đều có thể. Nhưng là giờ phút này, không phải do ngươi. Lời vừa nói ra, nam tử này thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ở gác chuông phía trên. Nam tử này rời đi nháy mắt. Huyền Cơ chân nhân cầm kiếm bàn tay ẩn ẩn dùng sức. Chợt hắn thân thể khẽ động, ngay sau đó vậy biến mất ở gác chuông phía trên. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên lâu. Lúc này, Vương Dã chính trong phòng ngủ say. Bỗng nhiên hắn chỉ cảm thấy một trận khí tức khuếch tán ra, khiến cho quanh người hắn lông tơ bỗng nhiên lóe sáng. Chỉ một thoáng, cả người hắn theo trong mộng thức tỉnh. Mẹ! Tỉnh lại thời khắc, Vương Dã thầm mắng một tiếng, đêm hôm khuya khoắt. Tại sao có thể có như thế khí tức khuếch tán ra? Chẳng lẽ là A Cát tiểu tử kia bộ ngực xá lợi? Bởi vì A Cát đi nằm ngủ tại chính mình sát vách, cho nên cảm nhận được như vậy khí tức, Vương Dã trước tiên liền nghĩ đến A Cát. Ý niệm tới đây, hắn bình tĩnh lại tinh tế nghe xong. Hô! Nhất thời ở giữa một trận ngáy thanh âm liền từ sát vách truyền đến. Ta mẹ nó! Nghe được cái này ngáy thanh âm, Vương Dã thầm mắng một tiếng. Sớm biết A Cát thằng tiểu tử này ngủ được chết như vậy, bản thân thì không nên hướng trên người hắn suy nghĩ. Nếu này khí tức không phải A Cát tản ra, cái kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, Vương Dã trực tiếp đẩy mở cửa phòng. Một lần này đẩy cửa phòng ra, Vương Dã chỉ thấy bầu trời u ám, tựa như khung lư, bao lấy khắp nơi. Mây đen kia cuồn cuộn không ngừng, như nước thủy triều như sóng. Nhìn đến đây, Vương Dã nhướng mày. Hắn thả người nhảy lên đi tới trên nóc nhà, đã thấy cách đó không xa học đường phương hướng kình khí kích xạ. Từ xa nhìn lại, ở trong màn đêm phun xuất ra đạo đạo mắt sáng ánh lửa. Ánh lửa kia tràn ra, ở trong trời đêm bắt mắt lóa mắt. Trong lúc đó còn có ngân mang phá không, sáng chói phi thường. Cảnh tượng như vậy xa xa xem xét, liền biết rõ là có người đang ở chém giết. Học đường, ánh lửa. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng khẽ động. Không khỏi nghĩ tới trước đó Lý Tam Đa đến đây tìm kiếm chuyện của chính mình. Chẳng lẽ, Lý Tam Đa gặp được phiền toái? Mà đang ở Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, nơi xa cái kia đánh nhau chết sống song phương đột nhiên nhất chuyển. Để tốc độ cực nhanh hướng về thành Bắc lao đi. Nhìn đến đây, Vương Dã vậy không có chút nào do dự. Đã thấy thân hình hắn khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Kim Lăng thành Bắc, một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong. Lý Tam Đa bị một đám hoạn đảng bao vây trong đó. Hắn thân mang một bộ thanh sam ngạo nhiên mà đứng. Trên dưới quanh người nội tức cuồn cuộn, nóng rực như lửa. Trên mặt không còn cái kia thô bỉ lọm khọm trạng thái. Ở trong tay của hắn còn nắm lấy một thanh trường kiếm. Kiếm này tạo hình cổ điển, không giống kim triều binh khí. Trên thân kiếm xích sắc nóng rực nội lực bám vào trên đó, tràn ra trận trận nhiệt khí. Trên thân kiếm khắc lấy hai cái cổ kính chữ triện. Nhìn thật kỹ, chính là Chu Tước hai chữ. Đoạn Tư Ninh lúc này đang muốn hắn đứng chung một chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy vẻ kiên nghị. Võ đang cửu dương công. Nhìn trước mắt Lý Tam Đa, một cái mang theo tu la diện cụ hoạn đảng chậm rãi đi mà ra, võ đang nhân đạo Chu Tước kiếm và cách hỏa kiếm quyết. Không nghĩ tới lần này Chu sát đoạn ra dư nghiệt, còn có thể có thu hoạch ngoài ý liệu. Lại để cho ta tìm ra năm đó võ đang nhân đạo khôi thủ, thuần dương tán nhân. U diện tôn giả. Nhìn trước mắt đầu đội tu la diện cụ hoạn đảng, Lý Tam Đa lắc đầu, mở miệng nói, ở đâu cũng không thiếu nữ hài tử các ngươi đám này thiên sát môn chó săn. Năm đó võ đang phía trên chính là các ngươi chặn ngang một tay, không nghĩ tới hôm nay lại gặp các ngươi. Cũng tốt, năm đó trên núi võ đang thù, kim triều vậy cùng nhau báo. Nói ra, Lý Tam Đa trong tay cổ kiếm chấn động. Ông! Nhất thời ở giữa, một trận nóng rực kình lực từ kiếm bên trên tràn ra. Nhìn một cái thoáng như liệt hỏa, ở trong trời đêm vô cùng lóa mắt. Ha ha ha ha! Nhìn thấy Lý Tam Đa trong tay Chu Tước kiếm chấn động, U Diện tôn giả lên tiếng cười như điên. Hắn nhìn xem Lý Tam Đa, mở miệng nói, thuần dương tán nhân, ngươi tin mệnh sao? Năm đó võ đang phía trên chính là ta thiên sát môn cùng ngươi sư đệ huyền cơ chân nhân liên thủ đưa ngươi đánh bại. Không nghĩ tới hôm nay lại muốn lên diễn năm đó một màn. Đêm nay đối thủ của ngươi không riêng gì ta, còn có ngươi hảo sư đệ A. Nói ra, U Diện tôn giả vỗ tay một cái. Ba, ba, ba. Theo một tiếng vang giòn, một cái thân mặc hắc y nhân chậm rãi đi mà ra. Hắn nhìn trước mắt Lý Tam Đa, mở miệng nói, đã lâu không gặp. Sư ca. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.